Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. 064. 064 giao bằng hữu. 064 đêm nay Yến Hạc Thanh lại nằm mơ, màu sắc rực rỡ mộng, nóng bức sau giờ ngọ. Một bộ màu tím nhạt sườn xám, mẫu thân hơi hơi nhón chân, tháo xuống cây xanh thượng treo hai chỉ thạch lựu đỏ rực. Nặng trĩu, sắp có hắn đầu đại. Này cái chúng ta Thanh Thanh. Yến Nữ Dương phóng tới trong lòng ngực hắn, ý cười doanh doanh, ôm lấy, chờ lát nữa mụ mụ cho ngươi lột trong chén múc ăn. Hắn liền ôm chặt lấy, một cái khác cấp Yến Minh Tùng. Yến Minh Tùng xem hắn, lại nhìn xem chính mình, cố lấy khuôn mặt nhỏ, ca ca so với ta đại, ta muốn cùng ca ca giống nhau đại. Yến Thu Sương phụt cười ra tiếng, ôn nhu vuốt ve Yến Minh Tùng đầu. Ca ca mỗi lần có thể ăn xong, ngươi lần này có thể ăn xong, lần sau mụ mụ cho ngươi trích so bóng đá còn đại. Yến Minh Tùng hoan hô một tiếng, lập tức ngửa đầu ở trên cây tìm bóng đá đại thạch lựu. Cách thiên giữa trưa tan học, Yến Hạc Thanh buổi chiều không có tiết học, hắn đi ra khu dạy học. Bát Lâm Mãn Phong điện thoại, kinh đại trạm tàu điện ngầm một hào tuyến trạm cuối đến quốc tế sân bay. Một tiếng rưỡi, hắn buổi sáng trước tiên đi thương trường mua một ít quà kỷ niệm cùng lễ vật, đưa cho vị kia chưa từng gặp mặt biểu gì cùng biểu đệ. Lâm Mãn Phong nói, hắn không toàn tin, biểu gì muốn thật cùng mẫu thân thân như tỉ muội, sẽ không 13 năm mới tìm hắn. Năm đó trong nhà xảy ra chuyện, đường phố trước tiên liên hệ quê quán thân thích, gọi vài cái điện thoại, cuối cùng lắc đầu, đem hắn cùng Yến Minh Tùng đưa đi Thải Hồng Kiều Viện Phúc Lợi, thân thích đều không muốn nhận nuôi. Bọn họ, Yến Hạc Thanh có thể lý giải, hắn cùng Yến Minh Tùng là hai người, hai chương muốn ăn cơm miệng, không ai có nghĩa vụ nhận nuôi bọn họ, chỉ là cha mẹ thân hạ táng. Không có một cái thân thích tới đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường, quan hệ chỉ miệng thượng, chỉ Tần thư kỳ bảo tồn mẫu thân ảnh chụp. Lâm Mãn Phong đưa tới ảnh chụp, với hắn mà nói là chưa bao giờ dám xa tưởng kỳ tích. Hắn thiệt tình cảm kích bọn họ, thiếu bọn họ nhân tình. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, đô đô vài tiếng. Lâm Mãn Phong tiếp điện thoại, bối cảnh âm có thể nghe được quảng bá. Yến Hạc Thanh lễ phép hỏi, ngài đến sân bay sao? Hắn biên giảng biên chiều cổng trường đi, tới rồi tới rồi. Ở xếp hàng đăng ký, Lâm Mãn Phong ý cười giạt rào, ngài không phải buổi tối phi cơ. Yến Hạc Thanh dừng lại bước chân, úp, trước tiên, Lâm Mãn Phong thiếu chút nữa đã quên hắn nói qua này một miệng, khó được tới tranh thủ đô. Hắn là tính toán dạo một ngày, buổi tối lại trở về, chỉ là vé máy bay là ngày hôm qua tuổi trẻ nam nhân đính. Chiều nay 1 giờ rưỡi, hẳn là hắn lão bản tưởng sớm một chút tống cổ hắn đi, tuổi trẻ nam nhân còn đề điểm hắn một câu, ta lão bản thân phận so ngươi tưởng tượng càng sâu không lường được. Cầm tiền, làm tốt ngươi nên làm sự, minh bạch sao? Lâm Mãn Phong nơi nào không rõ, tuổi trẻ nam nhân tìm tới môn thời điểm, dẫn đường người chính là hắn ngày thường cũng không thấy nhân vật, hắn liên thanh đáp ứng, điểm này. Đạo lý đối nhân xử thế, hắn hiểu, hắn tuyệt đối giữ kín như bưng, không tiết lộ nửa cái tự. Chính là Yến Hạc Thanh thành tích như vậy ưu tú, cũng nhận thức như thế lợi hại đại nhân vật. Về sau nếu có thể vẫn luôn thăm người thân, đối con của hắn nên nhiều có trợ giúp a. Nhưng không có biện pháp, hắn lão bà cùng Yến Thu Sương quan hệ căn bản không phải như vậy hồi sự. Liên tâm thường thân thích, không thường đi lại, kia mấy chương ảnh chụp là Tần Thư Kỳ đi Yến gia làm khách. Thấy ảnh chụp chụp đến xinh đẹp muốn mấy chương, Lâm Mãn Phong lắc đầu. Ngoài miệng vẫn là biết ăn nói, ta mau đăng ký, treo, ngươi hảo hảo học tập, không cần nghĩ chúng ta đều khá tốt, về sau ngươi có rảnh a liền về quê nhìn xem, Yến Hạc Thanh ứng thanh. Lâm Mãn Phong vận tốc ánh sáng cắt đứt điện thoại, trong tay dẫn theo hai túi nặng trĩu lễ vật. Yến Hạc Thanh biết không cần thiết gửi, bọn họ không muốn cùng hắn lui tới ý nguyện, quà kỷ niệm là đặc sắc điểm tâm thịt khô. Yến Hạc Thanh trước kia không ăn qua, hắn không đi thực đường. Hủy đi mấy bao điểm tâm thịt khô bọc bụng, lập tức đi thư viện đọc sách, sao khó được bình tĩnh học tập thời gian. Yến Hạc Thanh mỗi ngày đều là hai điểm một đường, toàn thân tâm học tập, hắn an tĩnh lời nói thiếu. Lại cũng không phải cự mọi người với ngàn dặm ở ngoài. Lớp có tìm hắn đáp lời, hắn đều có lễ phép đáp lại. Thứ sáu tan học, còn có mấy cái đồng học mời hắn đi ăn tiểu sao, Yến Hạc Thanh lời nói dịu dàng cự tuyệt. Lần sau, kéo một vòng, Lâm Phong Chí hẳn là kìm nén không được muốn tới tìm hắn, Yến Hạc Thanh tính đúng rồi, mau đến đơn. Nguyên lâu, Lâm Phong Chí Audi ngừng ở lâu trước, Lâm Phong Chí tan học trực tiếp từ trường học lại đây. Nhìn đến Yến Hạc Thanh, hắn lập tức chảo quá một túi con bướm tô xuống xe, tê đại phố Mỹ thực võng hồng con bướm tô. Cần thiết trước tiên xếp hàng mới có thể mua được. Cố Tinh Giã đặc thích, Cố Tinh Giã ở đuổi một cái thực nghiệm. Nói là muốn xin nước ngoài một cái gì hạng mục hợp tác. Hiện tại mỗi ngày phao phòng thí nghiệm, hắn nghĩ muốn tới tìm Yến Hạc Thanh, liền đi xếp hàng cấp Cố Tinh Giã mua con bướm tô, tính tiền lại nghĩ tới Yến Hạc Thanh. Thuận tiện nhiều muốn một túi, ca. Lâm Phong Chí chạy chậm đón nhận đi, cười đưa qua con bướm tô. Đây là chúng ta trường học võng hồng con bướm tô, mới ra nồi, đặc biệt hương, Yến Hạc Thanh tiếp nhận. Cũng không để lục mục trì sự, chỉ nhợt nhạt mỉm cười. Cảm ơn, hắn đề trong tay túi, mới vừa mua đồ ăn. Người tới vừa lúc, buổi tối làm nồi nấu lẩu, Lâm Phong Chí chảo cái ót. Ta không lên rồi, ta còn muốn đi tìm ta đồng học. Nga đối, hắn lúc này mới nhớ tới hỏi. Người là chuyển sinh vật cái nào chuyên nghiệp, sinh vật khoa học, cùng ta đồng học một cái ban. Hắn kêu, tạp trụ, Lâm Phong Chí bỗng nhiên nghĩ đến sơ nhị ngày đó phát sinh sự, Yến Hạc Thanh như. Vậy ưu tú, mọi người đều thích hắn. Cố Tinh Giã có thể hay không cũng. Lâm Phong Chí đột nhiên không nghĩ giới thiệu hai người bọn họ nhận thức, hắn chạy nhanh rời đi đề. Tài, ngày mai thứ bảy nghỉ, ngươi có rảnh đi, cũng may Yến Hạc Thanh tựa hồ thật bị rời đi lực chú ý. Không chú ý hắn trước một câu, chỉ hơi chút suy nghĩ trong chốc lát, hồi hắn, không có, Lâm Phong Chí vừa nghe liền nóng nảy, ngươi cuối tuần còn vội cái gì a? Làm công sao? Hắn dứt khoát nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta phó cho ngươi, ngươi đừng đi làm công. Yến Hạc Thanh không lại làm công, hắn ở tiếp học sinh tư sống, xử lý số liệu, sinh tin phân tích. Khai đề báo cáo, hoa hòe lòe loẹt, toàn bộ tiếp, củng cố tri thức điểm, lại có thể kiếm một bút xa xỉ thù lao, Yến Hạc Thanh tiếp mấy đơn. Danh tiếng khuếch tán, mấy ngày nay cuồn cuộn không ngừng có người tìm hắn, quang mấy ngày nay kiếm tiền. Cũng đủ hắn kế tiếp hai tháng tiêu dùng còn có còn thừa, Yến Hạc Thanh âm nghe không ra cảm xúc. Luyện xe soát tiết học. Lâm Phong Chí sắc mặt có chút hôi bại. Ca, kỳ thật ngươi là không nghĩ đi đúng không? Hắn bỗng nhiên vứt ra một câu. Ngươi đừng thích hắn. Không kết quả, hắn lời này không đầu không đuôi. Yến Hạc Thanh phản ứng một lát, mới hiểu được, Lâm Phong Chí cho rằng hắn thích lục mục trì, quá mức hoang đường. Thế cho nên cũng không thấy kỳ quái, là Lâm Phong Chí chỉ số thông minh. Hắn trong não trừ bỏ tình yêu. Không chuyện thứ hai, bất quá thời gian cùng Yến Hạc Thanh trong kế hoạch không sai biệt lắm. Hắn theo nói, ta thứ ba buổi chiều không có tiết học. Thứ ba đi, Lâm Phong Chí một giây địa ngục một giây thiên đường. Hắn suy sụp hạ bả vai, nhẹ nhàng thở ra cười. Ca ngươi biết không, ngươi thật sự luôn làm ta cảm xúc chợt cao chợt thấp. Yến Hạc Thanh cũng đi theo hắn cười. Không biết, lúc này bồn hoa vụt ra một con ly hoa miêu. Lâm Phong Trí đôi mắt nháy mắt sáng. Hảo đáng yêu, hắn vừa muốn ngồi xổm xuống ôm miêu thế nhưng mắng hắn một chút, rồi lại sờ đến Yến Hạc Thanh bên chân, thuần thục ngã xuống đất phiên cái bụng cầu sờ. Lâm Phong Trí cắn khóe môi, buồn bực lại tâm tắc, hắn lại không rất cao hứng. Lục ra địa chỉ ta phát ngươi WeChat, thứ ba buổi tối lại liên hệ. Ta đi trước, lên xe đi rồi. Yến Hạc Thanh không phản ứng, ngồi xổm xuống buông con bướm tô, đằng ra tay xoa xoa ly hoa miêu cầm. Một lát, hắn mở ra con bướm tô, nồng đậm mùi sữa. Ly hoa miêu lập tức liền bám vào Yến Hạc Thanh cánh tay đi ngửi con bướm tô. Yến Hạc Thanh bẻ ra một tiểu khối, đặt ở lòng bàn tay. Ly hoa miêu ăn đến bay nhanh, Yến Hạc Thanh đôi mắt thanh thiền. Lần này cọ đến người khác con bướm tô, không biết lần sau còn có hay không cơ hội. Ông, đồng thời túi chấn một chút. Là Lâm Phong Trí phát tới Lục Trạch địa chỉ, sau thứ bảy buổi sáng. Yến Hạc Thanh 7 điểm liền đến luyện bãi đỗ xe, hắn chuẩn bị nay minh 2 ngày soát xong tiết học. Khoa nhị tam cùng nhau khảo, mau đến dừng xe chỗ. Lại thấy miếng đất kia không, hắn xe con không thấy, Yến Hạc Thanh không lo lắng bị trộm. Lục Lẫm dẫn hắn tới địa phương, an bảo sẽ không có vấn đề, chìa khóa hai thanh. Có một phen Lục Lẫm lái xe lại đây khi cho hắn. Không đòi về, nhưng Lục Lẫm khai hắn xe làm cái gì? Không dùng, Yến Hạc Thanh tưởng lâu lắm. Phía sau vang lên loa thanh. Hắn xoay người, xe ngừng ở cách hắn nửa thước địa phương. Lục Lẫm dẫn theo hai túi giấy xuống xe. Không lại đây, gần đây ở động cơ cái buông túi giấy, lấy ra mấy chỉ thực phẩm hộp, không ăn cùng nhau. Lục Lẫm dựa vào động cơ cái, cầm lấy một cái dừa tô lấy thiết màn thầu liền ăn. Yến Hạc Thanh tiến lên, liền ở Lục Lẫm bên cạnh dựa vào xe, cũng cầm lấy một cái màu vàng nhạt màn thầu, cắn một ngụm, thế nhưng là dứa vị, còn có nhỏ vụn dứa quả viên. Hắn nuốt xuống hỏi, ngươi suốt đêm công tác, so với hắn còn sớm, không có, 10 điểm đúng giờ ngủ. Lục Lẫm nhìn phương xa, hắn ăn cơm cực nhanh, lại thập phần yêu nhã. Yến Hạc Thanh thu hồi ánh mắt, chờ hắn nhìn về phía trước, mới phát hiện một chỗ ngoài ý muốn cảnh đẹp, mênh mông bát ngát đất bằng, không có chút nào ngăn cản. Nhìn thấy cuối phảng phất chính là thiên địa giới điểm, một mặt trần bị nhiễm thấu sắc trời, lại là mặt trời mọc. Lần trước Yến Hạc Thanh chỉ lo luyện xe, hoàn toàn không phát hiện nơi này có thể nhìn đến mặt trời mọc, kế tiếp hai người cũng chưa ra tiếng. Yến Hạc Thanh không tiếng động cắn màn thầu, thưởng thức mặt trời mọc, đãi thái dương dâng lên, Lục Lẫm đột nhiên nói, trước kia ta là thứ ba phóng chính mình một ngày giả đi câu cá. Yến Hạc Thanh khó hiểu này ý, an tĩnh chờ sau văn, hiện tại phát hiện vẫn là cuối tuần hào. Lục Lẫm quay mặt đi, mắt đen ảnh ngược Yến Hạc Thanh mặt, tuần sau mặt ra biển, thuyền lớn, ngươi có thể mang lên ngươi bằng hữu. Yến Hạc Thanh bình tĩnh đến giống đang nói một kiện cực kỳ tầm thường sự. Không có bằng hữu, cuộc sống đại học nhiều vẻ nhiều màu. Lục Lẫm đầu lưỡi để một chút răng hàm. Sao, ngươi tưởng giao bằng hữu? Ta tưởng bó lớn người nguyện ý. Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến. Ngươi ở đại học có giao bằng hữu sao? Không có, vì cái gì? Yến Hạc Thanh dùng hắn nói hỏi trở về. Ngươi tưởng giao bằng hữu? Ta tưởng cũng có bó lớn người nguyện ý. Yến Hạc Thanh mới vừa ăn xong đồ vật, môi hơi lượng, hắn môi sắc là màu hồng nhạt, như là thượng một tầng môi sắc. Lục Lẫm đôi mắt hơi hơi nheo lại, không hợp chụp, ta giao bằng hữu bắt bè. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên cười một chút, hắn quay mặt đi, lúc này thái dương toàn thăng lên tới, là một cái sáng sủa thiên, hắn đôi tay chống động cơ cái. Về phía sân ngưỡng, hơi hơi nâng lên cằm, nhắm mắt phơi ánh mặt trời. Ta cũng chọn, cho nên không bằng hữu, Yến Hạc thanh mặt dưới ánh mặt trời trắng nõn trong sáng. Không thấy một cái lỗ chân lông, môi cũng hơi hơi tản ra ánh sáng, lục lẫm hầu kết lăn lộn vài cái. Hắn thu hồi tầm mắt, ta chọn, ngươi cũng chọn, nếu như vậy, không bằng chúng ta thử xem làm bằng hữu, an tĩnh trong chốc lát. Yến Hạc Thanh xốc lên mi mắt, thái dương bắn thẳng đến hắn đôi mắt. Hắn híp lại một chút, quay đầu nói, cùng ta giao bằng hữu rất nguy hiểm. Ta là người tốt, nhưng không như vậy hào. Ta rất biết nói dối, lục lẫm thấp thấp nở nụ cười. Khẽ động hắn lồng ngực, kia cái sông ra hầu kết đi theo kịch liệt hoạt động, sao? Ta cũng thực am hiểu nói dối, tại đàm phán trên bàn. Hết chương.